Ta thực sự siêu hung. Chương 466, bất đồng đọ sức thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Như là một cái phi thường khó chơi nữ nhân, từ tiếp xúc nhận biết nàng bắt đầu. Nàng thái độ đối với chính mình liền một mực mập mờ không rõ, người vĩnh viễn cũng không biết trong nội tâm nàng đến tột cùng đang tính toán lấy cái gì. Hạ Phàm có thể không có nhận là đối phương sở tác sở vi đều là vì lôi kéo chính mình, hắn còn không có đơn thuần như vậy cùng Thiên Chân. Thân vì yêu tộc chí giả, Bạch Ngọc Như chỗ độ cao cùng cách cục đều chú định nàng không hội đem ánh mắt giới hạn tại trên người một người. Không thể phủ nhận, Hạ Phàm đúng là một cái có giá trị coi trọng dị loại. Một mặt là tốc độ tu luyện của hắn quá mức không thể tưởng tượng. Một phương diện khác thì là hắn có quỷ dị thần kỳ năng lực. Căn cứ Bạch Ngọc Như hiểu rõ, đây đã là Hạ Phàm lần thứ hai thiêu đốt thọ nguyên khí huyết. Kết quả hắn không những vẫn y như cũ không có việc gì, ngược lại lại thành công đột phá tấn thăng. Phải biết bình thường võ giả thiêu đốt thọ nguyên khí huyết sau thường thường đều hội không chết tức phế, chớ nói chi là lâm trận đột phá. Bởi vì thiêu đốt thọ nguyên khí huyết võ giả căn bản cũng đã không có đột phá tiềm năng. Hết lần này tới lần khác Hạ Phàm lại vi phạm cái này lẽ thường. Hẳn là hắn là nào đó cái đại năng chuyển thế chi thân sao? Đối với cái này, Bạch Ngọc Như cũng không khỏi sinh ra như này nghi hoặc cùng suy đoán. So với lôi kéo Hạ Phàm, trên thực tế Bạch Ngọc Như càng thêm kiêng kỵ cùng cảnh giác Hạ Phàm. Đơn giản là nàng không yêu thích bất kỳ cái gì vượt qua bản thân trưởng khống phạm vi ngoài ý muốn nhân tố. Không hề nghi ngờ Hạ Phàm chính là cái này dạng một cái ngoài ý muốn người. Nàng không có tuyển trạch bóp chết Hạ Phàm cái ngoài ý muốn này nhân tố. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Hạ Phàm thật là nào đó cái đại năng chuyển thế chi thân. Giết Hạ Phàm Bạch Ngọc Như tương đương với đang tự tìm đường chết, gì người còn hội phá hư yêu tộc phản công nhân tộc toàn bộ đại kế. Bởi vậy Bạch Ngọc Như tại tính toán Hạ Phàm đồng thời đều hội lưu lại một đường tận khả năng không triệt để làm mất lòng Hạ Phàm. Đối với Bạch Ngọc Như tính toán, Hạ Phàm đồng dạng cảm thấy được đối phương không có chủ quan ác ý, nàng làm tất cả những thứ này đều là phù hợp tự thân cùng với chỗ lập trường. Bằng không mà nói, Hạ Phàm đều sớm không chút do dự ra tay với Bạch Ngọc Như. Đương nhiên, mặc dù Hạ Phàm lý giải Bạch Ngọc Như sở tác sở vi, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn thích để người mưu hại. Cho nên tại trước khi đi, hắn cố ý cảnh cáo Bạch Ngọc Như một câu. Hắn tin tưởng, dùng Bạch Ngọc Như trí thông minh không khó lý giải chính mình câu nói kia tiềm ẩn ý tứ. Không sai biệt lắm đủ, còn có lần sau chính mình có thể không sẽ tốt như thế nói chuyện. Quả thật, Bạch Ngọc Như thực lực thâm bất khả trắc, nhưng mà hiện nay tấn thăng chân tiên về sau, Hạ Phàm cũng đã có thể thấy được đối phương chân chính tu vi cảnh giới. Nàng cũng giống như mình đều ở vào chân tiên cái này cảnh giới. Chỉ là cùng cái cảnh giới đồng dạng có trên thực lực chênh lệch mà Bạch Ngọc Như thực lực hiển nhiên muốn tại Hạ Phàm phía trên. Vấn đề tại tại, một ngày lâm vào sinh tử giao phong, hưu chết vào tay ai đều còn chưa thể biết được. Dù sao Hạ Phàm có thể là hơi một tí liền thiêu đốt thọ nguyên khí huyết biên độ lớn tăng lên thực lực bản thân dị loại. Còn nữa, dùng hắn tốc độ tu luyện mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuận lợi 300-500 năm sau hắn liền có thể đạp vào cảnh giới càng cao hơn tầng thứ. Đến thời điểm không cần thiêu đốt thọ nguyên khí huyết hắn liền có thể ngược qua đến dễ dàng treo lên đánh Bạch Ngọc Như. Liền hỏi Bạch Ngọc Như có sợ hay không? Hiện giai đoạn Bạch Ngọc Như tự nhiên là không sợ, thật muốn động thủ, nói không chừng Bạch Ngọc Như trực tiếp có thể kéo yêu tộc đại thánh đi ra, lấy nàng tại yêu tộc thân phận địa vị đúng là có khả năng. Ngươi không phải rất nghiêu bức sao? Tới tới tới, có bản lĩnh ngươi liền cùng chúng ta yêu tộc đại thánh đánh qua. Cho dù Hạ Phàm tương lai có thể đột phá đến yêu tộc đại thánh tu vi cảnh giới lại như thế nào? Xét đến cùng, Hạ Phàm chỉ có một người, yêu tộc đại thánh lại không biết mấy. Đơn đấu đánh không lại nhân gia có thể quần ẩu a, đương nhiên đại gia đều không phải xúc động như vậy người, lẫn nhau đều thối lui một bước, không có can thiệp lẫn nhau. Bằng không sau cùng Bạch Ngọc Như đều không hội cố ý cho Hạ Phàm chỉ một đầu. Đường sáng, đừng nhìn Bạch Ngọc Như ngoài miệng nói dễ nghe một bộ ta đều muốn tốt cho ngươi dáng vẻ, nhưng trên thực tế nàng là ước gì Hạ Phàm xéo đi nhanh lên, ngàn vạn đừng ảnh hưởng đến ta nhóm yêu tộc đại kế. Nếu như không phải Hạ Phàm. La Diêu đều sớm hoàn thành nhằm vào Kim Tức Vương triều chiến lược vây kín, làm sao đến mức rơi xuống bây giờ chờ hậu xử lý hỏi tội tình cảnh, thậm chí liền nguyên bản chiếm lĩnh địa phương đều bắt đầu xuất hiện náo động. Yêu tộc đương nhiên không hội cho phép xảy ra chuyện như vậy. Làm Quý Thương thay thế La Diêu cưỡi ngựa nhậm chức về sau, Bạch Nguyên Đại Thánh phương diện chắc chắn cho Quý Thương bổ sung nguyên bộ thuộc hạ. Tại trấn áp các nơi đồng thời không quên tiến hành chiến lược vây kín, thời khắc chuẩn bị tốt tiếp xuống mấu chốt đại chiến. Vì để tránh cho tương lai đại chiến xuất hiện lần nữa ngoài ý muốn. Cho nên Bạch Ngọc Như vô luận như thế nào đều muốn để Hạ Phàm xéo đi, miễn đến ảnh hưởng cái này cuộc chiến tranh thắng bại. Mặc dù Bạch Ngọc Như cũng không phải là cái này cuộc chiến tranh người phụ trách, thậm chí nàng hành vi cũng đã cấu thành lên vi phạm. Có thể Bạch Ngọc Như tin tưởng, hiểu rõ đại nghĩa Bạch Nguyên Đại Thánh tuyệt đối không lại bởi vì chút chuyện này trách tội chính mình, ngược lại còn hội tán thưởng chính mình. Dù sao lẫn nhau đều thân vì yêu tộc, hơn nữa đều có cùng một mục tiêu. Thế nào khả năng hội ngay tại lúc này làm ra tranh quyền đoạt lợi nháo nội chiến sự tình. Một cái khác giới vực sao, trở về Kim Tước Vương triều đồ bên trong, Hạ Phàm vẫn luôn nghĩ đến phương diện này sự tình, Bạch Ngọc Như có một chút không có nói sai. Nếu như hắn nghĩ muốn rời xa cái này trận sự tình liên quan yêu ma cùng nhân loại sinh tử tồn vong chiến tranh vòng xoáy. Kia hắn tốt nhất chính là rời đi cái này thế giới, tạm thời không nên quay lại. Còn có một chút, Hạ Phàm thực lực vấn đề. Hiện nay thành công tấn thăng chân tiên, sau đó trên đời này có thể uy hiếp đến tính mạng mình người cũng đã ít càng thêm ít. Nhưng mà cái này không có nghĩa là không có a, tùy tiện tới một cái yêu tộc đại thánh liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết chính mình. Đến mức nội bộ nhân loại lại càng không cần phải nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời điểm nhân loại tu sĩ hội minh tổ chức, phàm là có tư cách tham dự tu vi cảnh giới thấp nhất đều là hóa thần cảnh cùng chân tiên cảnh, cái này dạng cảnh tượng hoành tráng có thể không phải có thể tùy tiện nhìn thấy. Nói đến hội minh, Hạ Phàm lại không từ nghĩ đến Bạch Ngọc Như miệng bên trong đề đến Huyền Thiên Môn lão tổ. Lúc trước Hạ Phàm đồ không biết bao nhiêu Huyền Thiên Môn cùng với khác các tông đệ tử, lẫn nhau có thể nói là kết xuống huyết hải thâm cừu. Nếu là đối phương tìm tới cửa. Mặc dù Hạ Phàm không hề sợ hãi, có thể dù sao vẫn thiếu không được liên tiếp phiền phức. Hạ Phàm chán ghét phiền phức, càng chán ghét cong cong lượn quanh phiền phức. Nếu như có thể, Hạ Phàm càng thích dùng thực lực đơn giản thô bạo giải quyết phiền phức. Hết lần này tới lần khác Hạ Phàm lại không thể làm như thế. Tại không có nghiền ép đối phương thực lực tuyệt đối trước kia, hắn liền cần phải tại quy tắc bên trong hành xử. Hiện tại hắn đã đắc tội yêu ma, nếu như liền nhân loại trận doanh đều đắc tội. Cái này thiên hạ lớn liền thật là không có Hạ Phàm chỗ dung thân. Hạ Phàm một người tự nhiên là không quan trọng, vấn đề là hắn hiện tại cũng không phải là một cái người. Đông Thải Lăng Đào Tử, Tiểu Minh A Siêu, Thạch Tiểu Phi, Chu Tiểu Ngư, đây đều là hắn phi thường xem trọng người. Hắn có thể xảy ra chuyện, nhưng mà hắn không hội cho phép hắn nhóm xảy ra chuyện cách chương.